Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2413, đối với sinh mạng tôn trọng. Cầm thường duyệt đưa lên băng ca, mang tâm điện giám hộ xuống lầu, thang máy hẹp hòi, cố định tốt thường duyệt sau đó, tà tà đặt ở hông thang máy. Cho tới giờ khắc này Trịnh Nhân mới cảm giác được mình chân có chút mềm. Xem Tô Vân, trên trán tóc đen cũng không xem ngày xưa như nhau phiêu lẳng lơ. Uể oải rũ ở trước mặt, hắn nắm Thường Duyệt tay. Tựa hồ làm như vậy là có thể cầm Thường Duyệt cho mò trở về tựa như được. Tô Vân ngón tay gõ ở Thường Duyệt nạo trên động mạch. Nhỏ dài ánh mắt híp. Gắt gao nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ tất cả loại bất đồng số liệu lên. Hắn cái tay còn lại ôm dưỡng khí túi, da áp vừa phải, cho Thường Duyệt cái mũi ông dẫn bên trong truyền vào dưỡng khí. Cầm Thường Duyệt mang lên xe cứu thương, Trịnh Nhân và Tô Vân chen vào. Đường Hải Đào nhớ lại mới vừa đi vào thời điểm tình hình. Đến hiện tại mới bị kinh động đến. Trịnh Nhân là trực tiếp cầm điện thoại gọi cho 912 khoa cấp cứu. Sau đó xe cứu thương mở ra. Do Đường Hải Đào cầm điện thoại gọi cho thành phố 120 trung tâm cấp cứu. Như vậy nhất tiết kiệm thời gian. Ít đi trung tâm cấp cứu điều động mấy chục giây. Đường Hải Đào còn nhớ mình chạy theo Phi Châu trên Bình Nguyên né tránh báo săn Linh Dương như nhau. Mau! Xe cấp cứu 121 đường kéo nhọn tiếng chuông nhanh chóng đi tới ông chủ Trịnh nhà. Nhưng mà sau khi tiến vào thấy được ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đang làm tim phổi hồi phục. Không biết đẩy vào nhiều ít adrenaline cùng với dexamethasone, hơn 3 amin, liền trực tiếp đến salbutamol bước này. Thật ra thì salbutamol cũng không trọng yếu, nhưng là một cái như vậy chi tiết. Ông chủ Trịnh đều không quên. Đây rốt cuộc là trải qua bao nhiêu lần trọng đại cấp cứu mới nhúng luyện được cường hãn tư chất tâm lý. Hơn nữa Đường Hải Đào hiện ở nhớ lại, tựa hồ ở ông chủ Trịnh bên người có một bộ cắt da dụng cụ. Thật là một đám biến thái. Trong nhà dự sẵn cấp cứu dùng đồ, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lại liền ống mở khí quản đều có. Mình thật là không lời chống đỡ. Xe cấp cứu 120 vừa nhanh lại chắc lái về bệnh viện 912. Trên xe không gian có hạn, Trịnh Nhân, Tô Vân, Tạ Y Nhân cũng đều chen lên tới. Không gian hẹp hòi, Trịnh Nhân đánh chụp Tô Vân bả vai, nhỏ giọng an ủi. Không sao, Tô Vân gật đầu một cái, trên trán tóc đen uể oải động một chút. Giống như là trở về cần phải Trịnh Nhân nói. Hắn miệng giật giật, nhưng mà một chữ cũng chưa nói ra. Quá mức khẩn trương, thần kinh, bắp thịt tổ chức co rút. Tô Vân tạm thời mất tiếng. Trịnh Nhân dùng sức vỗ vai hắn một cái. Cũng không nói thêm. Cầm Thường Duyệt đưa đến cấp cứu phòng cấp cứu. Lúc này nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã vững vàng. Nhịp tim hạ xuống. Huyết áp tăng lên, làm đưa lên giường bệnh thời điểm. Thường Duyệt mờ mịt vô lực mở mắt ra. Bốn phía nhìn xem, không có sao, nghỉ ngơi cho khỏe. Trịnh Nhân an ủi, Tô Vân hai cái tay nắm Thường Duyệt tay. Liều mạng không chịu buông ra. Trịnh Nhân mơ hồ có thể cảm giác được chung quanh các y tá trẻ tràn đầy kinh ngạc cùng với tràn đầy địch ý ánh mắt. Sắc bén giống như là đao như nhau đâm ở Thường Duyệt trên mình. Ông chủ Trịnh, ngài xem còn dùng cái gì xử trí sao? Đường Hải Đào rất cung kính hỏi. Tạm thời không cần, dị ứng tính bị sốc đã chậm tách ra. Đối chứng liền tốt, Trịnh Nhân thở dài liền trừ đi. Nhẹ giọng nói, Y Nhân, ngươi tới. Hắn cầm Tạ Y Nhân kêu lên cấp cứu phòng cấp cứu. Hỏi. Thường Duyệt cũng ăn cái gì? Tạ Y Nhân trên trán tóc mai tràn đầy mồ hôi. Trịnh Nhân cảm giác mình hỏi tựa hồ có chút nghiêm nghị. Từ đối với sinh mạng tôn trọng, hắn gạt bỏ một tia cười. Y Nhân, người mới vừa rồi phản ứng đặc biệt kịp thời. bệnh viện cộng đồng gần hơn. Tả Y Nhân ôm Trịnh Nhân cánh tay, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được nàng tim đập cực nhanh. Ngồi xuống nói đi, ngươi Duyệt tỷ gần đây cũng ăn cái gì? Trịnh Nhân hỏi, hai người ngồi xuống. Tả Y Nhân hỏi, Duyệt tỷ không có sao chứ? Hẳn không chuyện, khẩn cấp nhất dị ứng tính bị sốc độ đi qua. Chỉ cần đối chứng, chỉ cần xem xét 24 giờ liền có thể. Trịnh Nhân ôn hòa nói, tiếp theo liền là tìm ra dị ứng nguyên, để tránh Thường Duyệt lần nữa dị ứng. Ăn, hoàn cơm liền trái ớt thịt xào. Trái ớt và thịt đều là quen thuộc gian hàng mua, không thấy được có cái gì đặc thù. Tả Y Nhân nói, nàng ôm Trịnh Nhân cánh tay, giống như là gấu câu ala như nhau liều mạng không chịu buông tay. Mới vừa đều bị dọa sợ. Tả Y Nhân có thể ở sống chết để gặp, không có dựa theo Trịnh Nhân an bài đi trông nom thang máy, mà là chạy đi nhà lầu dưới bệnh viện cộng đồng muốn thùng cấp cứu. Chứng minh nàng có một viên trái tim lớn, nhưng lớn hơn nữa tim cùng tỉnh táo lại hồi tưởng, vậy sẽ sinh lòng sợ hãi. Hơi có sơ suất, cuối cùng liền có thể đưa đến Thường Duyệt tử vong. Trịnh Nhân sờ một cái Tả Y Nhân đầu, eo ưỡn thẳng tắp, giống như là núi như nhau, để cho nàng dựa vào ở mình trên bả vai, không có thúc giục Tiểu Y Nhân. Trịnh Nhân lẳng lặng chờ, dù sao Thường Duyệt cấm nước uống mấy giờ, mình có đầy đủ thời gian đi tìm dị ứng nguyên. Buổi chiều ta mua cho nàng một khối trái cây bánh ngọt, ta cũng ăn, không có chuyện gì. Tả Y Nhân nhớ lại, cửa tiệm kia hai ta thường xuyên đi ăn, Lâm Uyên vậy ăn một khối. Trịnh Nhân gật đầu một cái, cầm điện thoại gọi cho Lâm Uyên, bên kia không có sao. Lâm Uyên cảm thấy không thoải mái, nhà mình lão bản hơn nửa đêm gọi điện thoại liền vì hỏi một khối trái cây bơ bánh ngọt. Nhưng mà không chờ nàng hỏi những thứ khác, Trịnh Nhân đã cúp điện thoại. Sau đó chúng ta lúc mua thức ăn, ăn hai cây chuối, thịt bò, một người ăn một cái trứng đá, uống một ly nước ép xoài. Một người ăn một khối sầu riêng xốp giòn. Sau đó, Trịnh Nhân nghe được một cái thật dài thực phẩm danh sách. Hắn cho đến lúc này mới lần đầu tiên biết nguyên lai Tả Y Nhân và Thường Duyệt hai người đi lúc mua thức ăn, muốn ăn như thế nhiều đồ. Khó trách Thường Duyệt một mực giảm cân thất bại. Cứ như vậy ăn, không mập mới là lạ. Nhưng dựa theo Tả Y Nhân giải thích, những tiệm này đều là các nàng thường xuyên đi. Thường Duyệt từ trước vậy ăn rồi. Lần gần đây nhất là tối ngày hôm qua lúc mua thức ăn ăn. Sẽ không có vấn đề gì. Đó mới là lạ. Trịnh Nhân cau mày trầm tư. Nàng ăn thuốc gì đây? Thuốc cảm mạo và amoxicillin. Tả Y Nhân nói, xem Thường Duyệt phản ứng, ngược lại là và penicillin dị ứng rất giống. Nhưng thật giống như Thường Duyệt ăn mấy ngày penicillin, là lúc nào ở hệ thống mặt trên nền thấy sưng phổi chẩn đoán tới. Hẳn là 3 ngày trước. Amoxicillin đổi nhóm số sao? Không có, mua một hộp, bây giờ còn chưa ăn xong. Hẳn không phải là dược vật chuyện, có thể rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào? Trịnh Nhân bắt đầu lại từ đầu vuốt vào một ngày quá trình. Sáng sớm ăn điểm tâm, đi bệnh viện cộng đồng kiểm tra phòng, xem người bệnh, làm giải phẫu, buổi chiều Thường Duyệt viết hồ sơ bệnh lý. Mình ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, cũng không có chuyện gì. Về nhà trước Thường Duyệt và Tả Y Nhân đi bán rau, trở về nấu cơm. Y Nhân thật giống như không để cho nàng đi phòng bếp. Thường Duyệt ngồi ở trên ghế salon xem tivi tới. Duy nhất thoát khỏi tầm mắt là mình và Y Nhân mang Hắc Tử đi xuống đi dạo vậy đoạn thời gian. Không đúng, thật giống như Trịnh Nhân nghĩ tới sao? Tả Y Nhân nhỏ giọng hỏi. Ếch, Trịnh Nhân trầm ngâm, mới vừa ý nghĩ bị Tả Y Nhân cái cắt đứt. Bất quá hắn ngay lập tức vừa tìm được cái điểm kia. Tô Vân, Trịnh Nhân thò đầu, gọi ở cấp cứu phòng cấp cứu bên trong Tô Vân.